Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 171, C171, anh mong tôi ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khuynh Thành cười nhạt, chúc mừng, Trần Tiểu Thư. Các cô phát tài cái gì? Lý Trạch Vũ đột nhiên nhìn về phía Đích Hiệp Khuynh Thành, kinh ngạc hỏi. Cô chúc mừng họ làm gì? Lời vừa dứt, cả ba cô đồng loạt nhìn lại hẳn. Trần Thanh Giao cảm thấy khó hiểu. Công ty chúng ta tôn tính cả một đế chế thương nghiệp của nhà họ Khương, chẳng phải là phát tài rồi sao? Phát tài rồi, Lý Trạch Vũ gật đầu nói, mấy cô, nhưng mà có quan hệ gì với? Trong trận giao chiến này, số cổ phần trước đó của nhà họ Trần đã bị làm loãng thành hàng triệu cổ phiếu. Hiện tại bên thực sự nắm quyền kiểm soát cổ phần chính là Lý Đại Đương gia đây. Rõ ràng hắn là người phát tài. Anh rể, Trần Thanh Giao phì cười, bảo, chẳng phải anh là anh rể em à? Cùng là người một nhà, đâu cần khách sáo làm gì. Hì hì, câu nói này lập tức khiến Trần Thanh Tuyết đỏ bừng mặt. Sau khi liếc nhìn Diệp Khuynh Thành ở bên cạnh, cô cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Bản thân không quên tự nhủ mình có hôn ước với Lý Trạch Vũ mà, không có gì phải xấu hổ. Cảm xúc bên trong Diệp Khuynh Thành ngổn ngang trăm mối, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không tắt đi. Cô nói với Lý Trạch Vũ. Cảm ơn anh. Lần này tôi đã học được rất nhiều điều từ ông Mihiu. Khách sáo làm gì, chuyện nhỏ thôi. Lý Trạch Vũ bình tĩnh đáp. Tôi đi trước đây, Diệp Khuynh Thành đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tới cũng tới rồi, về gấp thế làm gì? Câu nói nhẹ nhàng của Lý Trạch Vũ thoáng chốc, khiến cả ba cô gái đổi sắc mặt. Trần Thanh Tuyết nhíu mày, Trần Thanh Doa tỏ vẻ bất mãn. Còn Diệp Khuynh Thành vẫn nở nụ cười tự nhiên. Anh mong tôi ở lại. Đôi mắt to tròn trong trẻo của Diệp Khuynh Thành dường như xen lẫn chút mong đợi. Hà ây, thấy vậy, trong lòng Lý Trạch Vũ thầm nhủ một câu. Đờ mờ, chẳng lẽ cô nàng này yêu mình rồi? Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy không có khả năng. Suy cho cùng thì lúc đầu hắn đã làm này nọ với đối phương. Đúng lúc hẳn đang lúng túng. Ké tê tê tê, một tiếng, cửa phòng làm việc bị người ta đẩy ra. Mihiu là người đầu tiên bước vào, theo sau là một người đàn ông da trắng. Không phải ai khác mà chính là Hafiz, từng được nhà họ Khương tôn sùng là thượng khách. Quân đế, đã lâu không gặp. Hafiz khế khom lưng, thái độ hết sức cung kính. Cảnh tượng này không làm Trần Thanh Tuyết và hai cô nàng kia ngạc nhiên lắm. Dù sao thì thần tài chính cũng chỉ như người hầu khi đứng trước Lý Trạch Vũ. Việc món tay vàng tỏ thái độ cung kính với hắn không phải là điều đáng kinh ngạc. Nhưng cách Hafiz gọi Lý Trạch Vũ lại khiến họ thật sự tò mò. Quân đế, cách trương.